Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 57. Phan Phan chỉ nhìn Tông Minh Hào sải bước đi, cô ta đột nhiên cảm thấy Tông Minh Hào đã trở nên khác lạ. Có vẻ như Tông Minh Hào trước đây đã chết, Tông Minh Hào bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người khác trong tương lai. Hoặc có thể Tông Minh Hào hiện tại là anh thật, Tông Minh Hào mà cô ta biết trước đây chỉ là ảo ảnh. Phan Phan đứng đó không biết nói gì. Cô ta nhìn xe cộ tấp nập ngoài cửa, trong lòng không khỏi hỏi thở dài. Tần Đồng Nguyệt, người đàn ông này thực sự khá tốt, phải không? Sau khi Tông Minh Hạo có đủ bằng chứng từ Phan Phan, anh bỏ đi. Mạng lưới tình báo của nhà họ Tông quá khủng khiếp. Chỉ có điều anh không muốn biết, không có gì anh không biết. Khi không điều tra về tổ chức sát thủ, anh không thèm biết tổ chức đó đã làm gì. Nhưng khi đã để ý đến tổ chức này, mọi động tĩnh của các thành viên trong tổ chức này trong nước sẽ vô hình chung dưới mũi của anh. Cho dù Mễ Khả Nhi có che giấu tốt đến đâu, sự theo dõi khắp nơi vẫn chụp được những bức ảnh về cuộc gặp riêng tư của cô với tổ chức sát thủ này. Phan Phan cũng được chụp trong một bức trong những bức ảnh. Vì vậy, Tô Minh Hạo đã trực tiếp tiếp cận Phan Phan để xác định bức ảnh. Bây giờ bằng chứng từ mọi phía đang chĩa mũi về phía Mễ Khả Nhi. Nhưng chưa phải lúc để khởi động Internet. Tô Minh Hạo sẽ không bao giờ để cầu thủ của mình chết một cách quá sùng sướng. Từ từ bị tra tấn đến chết mới là phong cách của anh. Tiểu Triệu đã nhìn chằm chằm vào từng cử động của Mễ Khả Nhi. Vào đêm cùng ngày, Mễ Khả Nhi bất ngờ thay váy đen bằng chiếc super đen, cảnh giác quan sát xung quanh trước khi lên xe. Mễ Khả Nhi đi ra ngoài, một chiếc xe hơi từ từ lổ máy và chạy theo sau. Mễ Khả Nhi đi lòng vòng quanh thành phố vài lần, tưởng rằng đã dứt bỏ được kẻ đeo bám. Sau đó cô ta đến được một khu phố hổ rất hẻo lánh, nhìn thấy danh trong một con hẻm nhỏ và có cửa theo bí quyết đã thỏa thuận. Mễ Khả Nhi nhìn quanh rồi bước vào. Chiếc xe theo sau Mễ Khả Nhi dừng lại ở đằng xa. Một lúc sau, mệnh lệnh của Tiểu Triệu được truyền đến tai nghe của anh ấy. Chờ Mễ Khả Nhi đi ra, lập tức hành động. Vì vậy 5 giây sau, một vài người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen vây quanh căn phòng nhỏ như những bóng ma. Khi mọi người đã vào chỗ, một người nặng nề đứng lên, nả nước dưới mái hiên như một con mèo, linh hoạt tránh sự theo dõi của video, sử dụng vị trí điểm mù. Một người bước vào, tìm một vị trí thích hợp từ từ ẩn nấp đi xuống. Mễ Khả Nhi thuận lợi bước vào nhà, trực tiếp đặt một cái vali lên bàn, sau đó lấy ra một tấm ảnh đi cho đối phương. Đây là chiếc quạt mà tôi muốn, đương nhiên phải lấy. Đương nhiên, nếu có thể anh giúp tôi thoát khỏi người phụ nữ này được, và tôi sẽ có thể thêm 5 triệu nữa. 5 triệu một mạng người, giá hơi thấp. Hơn nữa, để thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đã hao tổn nhân lực. Người kết nối với Mễ Khả Nhi chính là người mà Tông Minh Hạo, người đã chụp ảnh mà nhờ Phan Phan xác định. Người này rõ ràng là người trung gian chịu trách nhiệm về mối liên hệ với Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi cởi mở nói, đó là việc của anh. Trong nhiệm vụ đầu tiên, tôi yêu cầu giết Nghiêm Lạc hoặc Tần Lục Nguyệt, nhưng anh không làm được. Người bên kia cũng nộ vẻ bối rối. Chuyện này, tôi nghĩ thật không thể tin được. Theo kế hoạch, tuyệt đối không bị đánh lừa. Cho dù là Nghiêm Lạc hay Tần Lục Nguyệt, bọn họ đều sẽ bị giết. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là một vết bầm nhẹ. Đây là một điều kỳ diệu. Nhưng, cô Mễ, chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ như kế hoạch. Chúng tôi đã thất bại và chúng tôi không đáng bị đổ lỗi. Hơn nữa, nhiệm vụ thứ hai rất hoàn hảo phải không? Cho đến nay, nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm cũng đã nghi ngờ cô đâu. Mễ Khả Nhi giơ ngón tay lên, nhìn chiếc nhẫn bằng đá quý màu đỏ tươi trên ngón tay chậm rãi nói. Thôi, nhiệm vụ thứ hai mà hoàn thành. Vì vậy, những chuyện trước đây sẽ không chịu trách nhiệm. Chiếc quạt này lấy được, nếu giết được Tần Đồng Nguyệt, tôi sẽ thêm 10 triệu nữa. Bên kia lập tức bật cười, sẵn lòng thưa quý bà. Mễ Khả Nhi mãn nguyện nói, được rồi, tiền đặt cọc đã được gửi. Mong rằng có thể sớm đợi tin vui của anh. Người trong tổ chức của anh thực sự cẩn thận, chỉ tiền mặt không chuyển khoản. Đó là bởi vì việc chuyển tiền quá nguy hiểm. Người bên kia mở hộp, kiểm tra các con số, hài lòng đóng hộp lại nói, cô Mễ, mời chờ tin vui của chúng tôi. Được rồi, tôi hy vọng càng sớm càng tốt. Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Nói xong, Mễ Khả Nhi quay người rời đi. Người này lại đóng hộp, khóa lại cảnh giác nhìn xung quanh, sắp sửa rời đi. Đối với anh ta, ở lại nơi này thêm một giây đồng hồ nữa là thêm một giây nguy hiểm. Nhưng vào lúc anh ta mở cửa định rời đi, giữa cổ anh ta đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Người đàn ông cứng đờ, chậm rãi giơ hai tay lên, biểu thị không muốn phản kháng. Làm ơn. Tiểu Lý ngây ra. Đi đâu vậy? Có phải cô hiểu lầm rồi không? Người đàn ông trợn tròn mắt. Lúc Tiểu Lý không kịp chuẩn bị, chiếc hộp trong tay đã nện vào người Tiểu Lý. Bầu trời tiền, giấy văng tung tóe khắp nhà. Người đàn ông nhân cơ hội trốn thoát qua cửa sổ. Nhưng Tiểu Lý di chuyển nhanh hơn anh ta. Trước khi anh ta chạy đến bên cửa sổ, Tiểu Lý đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, giơ chân đạp vào ngực anh ta một cách hung dữ. Người đàn ông bị Tiểu Lý đá trở lại phòng. Một giây tiếp theo, tất cả đèn trong phòng đều bật sáng. Một người đàn ông với tay áo dài và bộ vest độc đoán chậm rãi bước từ ngoài vào. Thời điểm người đàn ông này nhìn rõ mặt, sắc mặt xám xịt như chết, toàn thân bắt đầu run lên. Tống Minh Hạo, sao lại là anh? Tống Minh Hạo khóe miệng giật. Ồ, cậu biết tôi rồi. Từ khi biết tôi, cậu vẫn có dũng khí nhận nhiệm vụ này. Xem ra cá voi xanh thật sự mệt mỏi, cong keo rồi. Nghe những lời của Tống Minh Hạo, khuôn mặt của người đàn ông đã tái mét. Cá voi xanh là mật danh của tổ chức sát thủ này. Quy mô của tổ chức sát thủ này không đặc biệt lớn, với tổng số chỉ hơn 20 người, không có cách nào để so sánh với những tổ chức lớn với hàng trăm người mỗi lượt. Nhưng nhiệm vụ rất đẹp. Đó là vì tổ chức này sẽ dụ dỗ và đe dọa bắt cóc một số người vô tội, buộc họ phải làm việc cho tổ chức này. Do đó, phần lớn tổ chức này bị chi phối bởi các vụ tấn công liều chết. Ví dụ, người đã sát hại Nê Hân hồi đó đã bị tấn công bằng cách tự sát. Cuối cùng, họ cùng chết với vợ chồng Nê Hân. Có người di chuyển ghế, Tông Minh Hạo từ từ ngồi xuống, nghiêng chân, nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng nói. Hãy nói về tất cả các giao dịch của anh với Mễ Khả Nhi. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Người đàn ông còn đang dãy dụa. Anh hẳn là nhận lầm người. Thật sao? Vì ngay cả tôi cũng biết mình là ai, làm sao tôi lại xấu hổ khi nhận sai người. Giọng của Tông Minh Hạo đều, nhưng có chút lạnh lùng. Tiểu Lý, làm cho cậu ta thoải mái. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu Lý lập tức cầm người, quay ra ngoài. Một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng hét ngày một lớn hơn bên ngoài. Một lúc sau, lại nghe thấy người đàn ông rú lên tuyệt vọng. Tôi nói tất cả, đừng giết tôi sẽ nói hết. 5 phút sau, Tiểu Lý quay lại với người đàn ông một lần nữa. Chỉ là người đàn ông này đã bị mất một cánh tay, một mắt và một nửa tai. Khi những người xung quanh nhìn thấy, họ không khỏi rùng mình. Cú bắn của Tiểu Lý thực sự rất tàn nhẫn, chưa bao giờ do dự. Tống Minh Hạo chậm rãi cầm tách trà có hoa văn màu tím, uống trà một cách tào nhã, không hề nhướng mi, chỉ yên lặng chờ đợi. Tôi nói. Người đàn ông thở hổn hển quỳ trên mặt đất, cuộn tròn như một con chó. Tống Minh Hạo, trước khi tôi kể chuyện, anh có thể nói cho tôi biết làm thế nào mà anh tìm thấy tôi được không? Tôi rất cẩn thận, người đàn ông mơ hồ hỏi. Nỗi đau khiến anh ta tỉnh táo, nhưng nỗi đau cũng khiến giọng anh ta run lên vì tuyệt vọng. Anh ta thực sự không hiểu, anh ta đã luôn đặc biệt cẩn thận, anh ta đã chỉ chân của mình ở đâu sao? Khóe miệng Tống Minh Hạo nhếch lên, mí mắt vẫn rũ xuống, không nhìn anh ta, chậm rãi nói. Cậu không đủ tư cách để đặt câu hỏi cho tôi, nếu cậu không muốn giống như những người đó. Giọng nói của Tống Minh Hạo đột nhiên rơi xuống và bức tường trắng như tuyết trên bức tường phía sau anh đột nhiên sáng lên. Và một máy chiếu ngay lập tức bắt đầu hoạt động, hết bức tranh này đến bức tranh khác, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của người đàn ông này. Các bức ảnh đều được chụp lại ở cơ sở tổ chức của họ. Tổng cộng có 24 thành viên, không thiếu một thành viên nào. Tất cả đều có, trong số 24 người đó, không ai trong số họ là toàn thân. Tất cả được cắt thành từng miếng. Rõ ràng anh ta đã bị tra tấn trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy không có gì lạ khi người đàn ông này bị phản bội. Người đàn ông rùng mình khi nhìn thấy những bức ảnh này. Ngay sau đó, có thể ngửi thấy mùi nước tiểu trong không khí. Người đàn ông phụ trách khớp này mắc chứng tiểu không tự chủ. Là một thành viên của tổ chức sát thủ, từ lâu anh ta đã nhận ra rằng mình không đủ tốt để chết. Nhưng toàn bộ tổ chức đã bị tiêu diệt bởi trung đoàn, điều này vượt xa khả năng chịu đựng của anh ta. Anh ta nghĩ mình có thể gặp may. Tuy nhiên, sau khi xem những bức ảnh đó, anh ta biết rằng trên đời này không có may mắn. Anh ta không biết Tống Minh Hạo đã làm như thế nào, anh ta cũng không biết căn cứ đã bị đột nhập như thế nào. Anh ta thậm chí còn không biết rằng Tống Minh Hạo đã giết hết tất cả mọi người, mà chỉ giữ anh ta lại. Lúc này, anh ta bị bao trùm trong nỗi sợ hãi vô cùng, đầu óc trống rỗng, vết thương trên cổ tay và trên mặt dường như không thể lấy được tỉnh táo. Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh ta không phải là một con người chút nào. Không phải con người, anh ta là quỷ, anh là ác quỷ bệ hạ, ác quỷ của địa ngục. 24 năm trước, tổ chức của cậu đã tiếp nhận một nhiệm vụ. Và người phát hành nhiệm vụ đó tên là Thần Quốc Dân. Một bức ảnh trên tay Tông Minh Hảo đập vào người đàn ông. Tông Minh Hảo đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt người này, đá anh ta trước mặt bức ảnh, dẫm lên đầu anh ta, ép buộc anh ta nhìn bức ảnh. Người trong bức ảnh bất ngờ là từ đời nào, bất quá là người trong ảnh. 24 người đã chết vì Nê Hân và Thần Tiền. Hồi đó, những người trong tổ chức của cậu đã giết họ. Thật không may, họ này là bố mẹ vợ của Tông Minh Hạo tôi. Mối thù này đã kéo dài suốt 14 năm, đã đến lúc báo thù. Để tìm được 24 người trong số họ, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Dù với cái giá mà phải trả là 10 tỷ, tôi đã nhờ hai tổ chức hàng đầu thế giới sát thủ hợp sức giúp đỡ. 24 người tìm tôi từ khắp trên thế giới, sau đó chặt bọn họ từng chút một cho tôi. Thế còn, cảm giác khó chịu khi bị nhóm giết ra sao? Tông Minh Hạo lại đá người đàn ông ra, nhìn xuống đôi giày phía trên vấy máu, lông mày chợt cau mày lại. Giơ tay cầm lấy khăn trên tay Thiểu Triệu, nghiêm túc lau sạch rồi ném lên mặt người đàn ông. Bây giờ, sau khi nhìn những bức ảnh này, cậu có thể giải thích thỏa thuận của cậu với Mễ Khả Nhi không? Làm thế nào mà Mễ Khả Nhi lại liên lạc với cậu? Tông Minh Hạo từ từ trở lại chỗ ngồi của mình với giọng điệu chế giễu, tất nhiên là cậu không phải nói. Dù sao cậu cũng sẽ không chết, tôi sẽ làm cho cậu sống không được, chết không xong. Người đàn ông lại dùng mình, tất nhiên anh ta biết rằng Tông Minh Hạo sẽ làm điều đó. Còn quỷ đó, đó là con quỷ đến từ địa ngục. Toàn thân anh ta bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tông Minh Hạo nhìn thấy bộ dạng của anh ta, lập tức nói, vì cậu ta không chịu hợp tác nên cắt đứt lưỡi của cậu ta trước. Dù sao, chỉ cần não của cậu ta vẫn bình thường, hãy tìm một vài nhà thôi miên và lấy ra thứ tôi muốn, sau đó cắt thành của đàn ông trong miệng bôi mật ong và lém vào tổ kiến. Tiểu Nĩ sẽ sớm qua đón mọi người. Chờ đã, tôi nói, người đàn ông này lúc này thực liều mạng. Anh ta thà hỏi cho vui, anh ta không muốn sống nữa, hãy để anh ta chết với tốc độ nhanh. Tông Minh Hạo đứng dậy nói, đáng tiếc tôi không còn hứng thú nghe nữa. Tiểu Nĩ lo hậu sự đi. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu Nĩ lập tức cúi đầu đáp. Tông Minh Hạo đứng dậy và rời khỏi phòng. Tiểu Nĩ chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng dao găm gõ vào mặt người đàn ông, vẫn người ngốc nói, anh có 5 phút để quyết định chết chậm hay nhanh. Người đàn ông không dám do dự và anh ta trực tiếp trả lời, tôi nói. Mễ Khả Nhi liên lạc với chúng tôi thông qua một người tên là Tần Gia Nhân. Tần Gia Nhân đó có thông tin liên lạc của chúng tôi. Tần Quốc Dân luôn nói với chúng tôi về mọi thứ. Tần Gia Nhân vì vậy không phải thật ngạc nhiên khi Tần Gia Nhân biết thông tin liên lạc của chúng tôi. Khi Tần Gia Nhân liên lạc với chúng tôi, tổ chức của chúng tôi rất nhỏ và chỉ có 3 người trong toàn bộ tổ chức. Để kiếm tiền, tất cả các nhiệm vụ đều được yêu cầu. Vì vậy tôi đã nhận nhiệm vụ giết người, lúc đó gia đình của Thần Tiền và Lê Hân. Nhưng người bị phát hiện đi lần đó chỉ có thể giết Lê Hân và Thần Tiền, chứ để đứa bé và một cô gái trốn thoát. Tuy nhiên, Tần Quốc Dân có thể coi là chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi thấy Tần Quốc Dân là một người có thể kết bạn. Vì vậy tổ chức đã luôn duy trì mối quan hệ với ông ta. Tiểu Lý ngơ ngác nhìn anh ta, nói tiếp. Về sau, Tần Gia Nhân muốn cùng chúng tôi đi giết Tần Lục Nguyệt. Nhưng là, đáng tiếc Tần Gia Nhân không thể tiêu tiền nhiều như vậy. Người đó nói tiếp, về sau Tần Gia Nhân giới thiệu Mễ Khả Nhi gặp chúng tôi. Mễ Khả Nhi giàu có hơn Tần Gia Nhân và cô ta cũng hào phóng hơn trong các nhiệm vụ của mình. Vì vậy tổ chức của chúng tôi càng ngày càng trở nên quen thuộc hơn với Mễ Khả Nhi. Người đàn ông hít thở một hơi rồi tiếp tục. Mễ Khả Nhi năm ngoái, khi đó cô ta đã phối hợp với chúng tôi 2 lần, một lần để hạ gục Nghiêm Lạc và Thần Lục Nguyệt. Ban đầu chúng tôi không dám nhận nhiệm vụ này, nhưng với số tiền chúng tôi đưa ra quá nhiều và tổ chức của chúng tôi vốn chỉ là tổ chức nhỏ và muốn giành lấy thức ăn từ một số tổ chức lớn và tương đương với cái chết. Vì vậy Mễ Khả Nhi đã trả nhiều tiền, chúng tôi không có lý do gì để không nhận nó. Những năm trước không có nhiều tổ chức sát thủ như vậy, ai cũng có thể tóm được vài lệnh. Nhưng những năm gần đây, lệnh càng ngày càng khó, đặc biệt là các tổ chức lớn đứng trong top đầu cơ bản đã tóm được. Danh sách tất cả những người kinh doanh trong đường dây này, dù là quốc gia hay cá nhân đều muốn hợp tác với họ, họ cũng có tiền, có thể mua được các loại thiết bị tốt. Do đó, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, còn chúng tôi chỉ có 20 người, nhất định không thể đảm đương việc lớn, chỉ có thể đảm đương việc nhỏ. Do đó, nếu Mễ Khả Nhi sẵn sàng đề nghị chúng tôi hợp tác, chúng tôi không thể yêu cầu điều đó. Nhận nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng thật kỳ lạ, Tần Nguyệt không chết. Điều này khiến chúng tôi rất sợ hãi và nghĩ rằng Mễ Khả Nhi sẽ không bao giờ sử dụng chúng tôi nữa. Kết quả là Mễ Khả Nhi lại sớm trở lại lần thứ hai. Nhiệm vụ đã được giao cho chúng tôi, điều đó đã làm cho Tần Nguyệt bị hủy hoại trước công chúng. Chúng tôi đã làm tốt việc này Mễ Khả Nhi nhanh chóng trả hết số tiền còn lại. Sau đó chúng tôi đã cho Mễ Khả Nhi một dịch vụ miễn phí, đó là chúng tôi đã nói dối Tần Đồng Nguyệt để đi lên đỉnh của tòa nhà, giả giọng của Tông Minh Hạo, nói dối Tần Đồng Nguyệt rằng người anh ấy đã từng thích tất cả đều là Mễ Khả Nhi. Tần Đồng Nguyệt bị kích thích rất lớn, người của chúng tôi nhân cơ hội đẩy Tần Đồng Nguyệt ra khỏi sân thượng. Vốn tưởng rằng lần này Tần Đồng Nguyệt cũng sẽ chết, nhưng cái quái gì mà lần thứ hai vẫn đứng nguyên vẹn. Vì sự cố này, Mễ Khả Nhi gần như cắt đứt mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi xác định Mễ Khả Nhi là một con cá lớn, vì vậy chúng tôi đã cử tôi đến đợi ở đây, bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với cô ta giá rẻ để chúng tôi có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với cô ta. Tôi nghĩ đó là một điều dễ dàng để tôi phụ trách đường phố ở đây. Đúng, tôi không mong đợi điều đó, nhưng hôm nay tôi đã rơi vào tay anh. Tôi đã nói tất cả những gì tôi nên nói bây giờ, anh có thể cho tôi một cái chết nhanh hay không? Người đàn ông ho khan, miệng không ngừng tuôn ra máu. Người đàn ông chỉ bị tiểu ní chặt tay, khóe mắt và cắt tai. Lý do khiến anh ta nôn ra máu là do chân của Tông Minh Hạo. Nó có thể làm tổn thương các cơ quan nội tạng, phương pháp chết này thực sự rất đau đớn. Anh ta biết mình sẽ chết, nhưng anh ta sẽ không chết ngay lập tức. Anh ta chỉ có thể nằm đó như một con chó chết và đợi cho đến khi máu trong người rút hết rồi mới chết. Lúc này người ta muốn sống, kết quả là sẽ có nhiều lần đấu tranh giữa cái chết và sự sống. Vì vậy đây là nỗi khổ nhất. Và bây giờ rõ ràng là nếu không hợp tác thì anh ta sẽ khổ nhiều hơn là khổ. Anh ta nhìn thấy cái chết thê thảm của những người bạn đồng hành. Anh ta dám giả vờ ở đâu? Anh ta chỉ có thể nói ra sự thật. Rốt cuộc, Tông Minh Hạo thực sự quá tàn nhẫn. Để nhổ tận gốc một tổ chức sát thủ, Tông Minh Hạo đã trực tiếp thuê hai tổ chức lớn nhất trong thế giới. Và hợp lực để bắt 20 người này lại với nhau trong một ngày. Và sau đó, tất cả đều bị giết chết. Chữ viết tay này thật sự rất đáng sợ. Tiểu Ní đã có được thứ mình muốn và con dao găm trên tay né lên một tia sáng lạnh. Và ngay lập tức, cắt cổ kẻ giết người cuối cùng còn sót lại trong tổ chức này. Tiểu Ní cắt rất khéo léo và cũng rất khéo léo để tránh phun máu lên người. Tiểu Ní bước ra khỏi cửa, Tông Minh Hạo đang đứng bên ngoài hút thuốc. Tiểu Ní nhẹ giọng nói, "Chủ tịch, dọn dẹp mọi thứ đi." Tông Minh Hạo đột nhiên bóp nát điếu thuốc trong tay, đưa tay giơ lên, điếu thuốc trị giá hàng trăm đô lập tức hóa thành bột rồi biến mất trong gió. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ biểu hiện của Tông Minh Hạo. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm của Tiểu Ní, anh ta có thể đoán được sắc mặt của chủ tịch anh ta lúc này xanh đến mức nào. "Vâng, thưa chủ tịch." Tiểu Ní ngơ ngác đáp. Tông Minh Hạo quay người nặng nề rời đi, Tiểu Triệu cũng nhanh chóng theo sau. "Chủ tịch, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Tiểu Triệu trầm giọng hỏi. Bây giờ Tông Minh Hạo đã biết ai là người đứng sau, làm thế nào anh có thể tiếp tục theo dõi Mễ Khả Nhi một cách thoải mái? Tông Minh Hạo cười nhẹ. "Không phải cô ta muốn leo lên giường của vị thiếu gia này sao?" Tiểu Triệu không nói, chỉ lặng lẽ đứng một bên, chờ tin nhắn của chủ tịch. Anh ta sẽ không nghĩ rằng chủ tịch của anh ta sẽ thực sự làm điều như vậy với Mễ Khả Nhi. Cô ta không xứng đáng. Khóe miệng của Tông Minh Hạo gợi lên một vòng cung tàn nhẫn, đối với Tiểu Triệu nói. Để cô ta hủy hoại thanh danh của mình, cô ta càng quan tâm đến cái gì, vậy thì cướp lấy của cô ta đi. "Đã hiểu, thưa chủ tịch." Tiểu Triệu gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh. Ngay cả khi Tông Minh Hạo không nói gì, Tiểu Triệu cũng đã biết phải làm gì. Là trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Tông Thị, những việc nhỏ như vậy đương nhiên rất thành thục. Lúc này, Mễ Khả Nhi thậm chí còn không biết tình hình của mình. Cô ta cũng say sưa nhìn cây quạt sắp tước mất tay của Tần Đồng Nguyệt. May mà giết được mộng đẹp của Tần Đồng Nguyệt. Cô ta trở về khách sạn, một lần nữa gọi cho người đàn ông đóng giả vai Tông Minh Hạo nổi tiếng. Nghe anh ta gọi tên cô liên tục, cô ta chìm trong mộng mị. "Khả Nhi, đến uống một ly rượu và ăn mừng những gì em sắp có được." Diễn viên nổi tiếng bắt chước giọng của Tông Minh Hạo, nói bằng giọng của Tông Minh Hạo. "Sau đêm nay, em sẽ có được tất cả những gì em muốn." Nghe giọng nói này, Mễ Khả Nhi đã say đến mức không muốn. Cô ta đưa tay, cầm lấy ly rượu đỏ do người bên kia đưa cho. Không mở mắt ra uống cạn ly rượu với vẻ mặt say sưa. Diễn viên nổi tiếng bắt chước tiếng Tông Minh Hạo, mắt lóe sáng sau khi Mễ Khả Nhi uống cạn ly rượu. Một tảng đá lớn từ từ rơi lại vào bụng anh ta. Sau khi anh ta chuẩn bị đến khách sạn, một chiếc ô tô bất ngờ xuất hiện bên cạnh và bắt cóc anh ta lên xe. Vừa mở mắt ra đã thấy một thanh niên ăn mặc bảnh bao, nở nụ cười rạng rỡ đang nhìn mình thích thú. "Tôi nghe nói cậu bắt chước được giọng của chủ tịch chúng tôi, hãy đến chỗ này nói vài câu bằng giọng của chủ tịch chúng tôi." Người đàn ông cười nói với anh ta. Anh là ai?" Người đàn ông nổi tiếng bắt chước giọng của Tông Minh Hạo kinh hãi hỏi. "Tôi sao? Tôi là Tiểu Tiền, tôi là một trong những trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Tông Thị." Tiểu Tiền cười nói. "Được rồi, đừng lo lắng, đừng run. Anh là một giọng nói diễn viên bắt chước chủ tịch của chúng tôi." "Anh dùng mình, nhưng không phải vậy, đừng sợ. Hãy để tôi nói về một thỏa thuận với anh, được không?" "Tại sao? không thích thỏa thuận sao? Vậy thì cứ giết anh cũng không sao chứ. Diễn viên nồng tiếng này nghe thấy thân phận của Tiểu Tiền đã run lại càng run hơn. Tiểu Tiền nhìn thấy anh ta cứ run này bẩy thì không cười nữa, nhướng mày nói: sao nhát gan thế, bỏ đi hay là cứ ném ra ngoài trực tiếp giết chết đi. Tiểu Tiền nói như thế, diễn viên nồng tiếng càng bị dọa sợ đến mất mật, lắp bắp nói: đừng giết tôi, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, đừng giết tôi, cầu xin anh ngàn vạn lần đừng giết tôi. Tiểu Tiền cuối cùng cũng nghe thấy tên diễn viên nồng tiếng này mở miệng, nghe thấy thì lại rất thất vọng. Tên này có giống chủ tịch của chúng ta đâu, tổng tài của chúng ta cũng sẽ không hèn yếu như thế. Tiểu Tiền lập tức mất hứng, quay đầu hỏi người khác: hay là bắt nhầm người rồi, nếu tên này đã biết rõ mặt mũi của tôi, vậy cứ ném thẳng ra ngoài mà giết đi. Mấy người bên cạnh đều không lên tiếng. Tên diễn viên nồng tiếng nghe thấy Tiểu Tiền nói thế, sợ đến hồn bay phách lạc. Tên đó cố gắng ổn định lại bản thân, gắng gượng mô phỏng lại giọng nói của mình. Tô Minh Hạo, mở miệng nói: tôi chính là người mà mấy người tìm, đừng giết tôi. Tiểu Tiền nghe thấy, thế là lại hứng thú, sau đó suy nghĩ một chút, bĩu môi nói: nói vậy, người nhà họ Tông chúng tôi từ trước đến nay sẽ không bao giờ nói mấy lời như thế. Hàm pha ke vẫn cứ là hàm pha ke. Đúng, tôi là đồ giả. Tên diễn viên nồng tiếng không ngừng gật đầu, không ngừng nong mồ hôi lạnh trên trán. Đột nhiên anh ta hối hận vì bản thân có kỹ năng này. Mô phỏng ai không mô phỏng, lại cứ mô phỏng Tô Minh Hạo. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Tiểu Tiền lấy máy tính ra, sau khi bấm tạch tạch tính toán, cười hiếp mắt nhìn tên diễn viên đồng tiếng nói: nhưng mà đồ giả cũng có lúc có tác dụng đấy. Tên diễn viên đồng tiếng vẫn chưa hoàn hồn, nhìn Tiểu Tiền, không biết Tiểu Tiền rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này tai nghe của Tiểu Tiền truyền đến âm thanh. Tiểu Tiền tập trung lắng nghe hai câu, sau đó nói vào mic của tai nghe, nhận được, bỏ tai nghe xuống. Tiểu Tiền nắm lấy cằm của diễn viên đồng tiếng, quay qua quay lại nhìn một chút, cười hiếp mắt nói: nghe nói anh là người được Mễ Khả Nhi cứu. Tên diễn viên nồng tiếng sợ hãi nhìn Tiểu Tiền, không ngừng gật đầu. Rất tốt. Tiểu Tiền tiếp tục hiếp mắt cười nói: vậy anh có thích Mễ Khả Nhi không? Diễn viên nồng tiếng lại lần nữa bị dọa đến trố mắt, con mắt như muốn rơi ra ngoài. Mễ Khả Nhi, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, đàn ông đương nhiên sẽ thích. Nhưng người phụ nữ đáng giá như thế, không phải diễn viên nồng tiếng nhỏ bé như anh ta có dũng khí động chạm, thì không khác gì cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Thế nên anh ta ra sức lắc đầu. Tiểu Tiền làm ra vẻ mặt đáng tiếc nói: hay gì à, thật là đáng tiếc mà. Còn nghĩ rằng nếu anh dám ngủ cùng Mễ Khả Nhi thì sẽ cho anh một con đường sống cơ. Nếu anh đã không muốn, vậy thì nôi ra giết đi. Mấy người vệ sĩ xung quanh đồng loạt nhìn Tiểu Tiền. Anh ta rõ ràng là muốn dùng tên diễn viên nồng tiếng đang sợ thành một nhúm này đi làm việc. Nhưng lời nói và hành động lại cứ dọa tên kia. Thật đúng là đừng nói tên diễn viên nồng tiếng nhất gan này sẽ chấp nhận đấy. Thật sự là nghe thấy Tiểu Tiền lại muốn giết dã, gã vội vàng đổi ý: thích lắm, tôi cực kỳ thích Mễ Khả Nhi. Sau đó Tiểu Tiền hài lòng gật đầu, hít mắt cười nói: vậy mới đúng chứ, Mễ Khả Nhi còn trẻ như thế lại còn đẹp nữa, anh nhất định sẽ rất thích, đúng không? Thế nên hôm nay tôi sẽ làm chút chuyện tốt giúp anh thỏa mãn niềm yêu thích. Nói xong Tiểu Tiền lấy một bọc thuốc một từ cái bàn bên cạnh đưa cho tay diễn viên nồng tiếng, cười hít mắt nói: hôm nay lúc Mễ Khả Nhi gọi anh tới thì bỏ thuốc này vào trong rượu của cô ta, sau đó cô ta sẽ là của anh. Nếu biểu hiện không đủ tốt là sẽ bị vứt ra ngoài chém giết ngay đấy nha. Tên diễn viên nồng tiếng bị dọa đến run rẩy, gói thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Tôi không dám. Diễn viên nồng tiếng đã hiểu trợ lý Tiểu Tiền dự định để gã làm chuyện gì, nhưng gã thật sự không dám làm. Đó là Mễ Khả Nhi đấy, siêu sao hình ảnh của thành phố Quy đấy, là con gái của chủ thầu xây dựng lớn. Gã thật sự đã từng có suy nghĩ khóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga, nhưng không dám thật sự làm ra loại chuyện đó đâu. Tiểu Tiền chợt nỗi ngồi ngay ngắn lại nói: sợ thế sao, hay là ném thẳng ra ngoài chém đi, rõ thật là lãng phí bao nhiêu nước bọt của ông đây. Nói xong Tiểu Tiền cầm lấy máy tính tạch tạch tính toán một hồi nói: tổng cộng lãng phí nửa giờ đồng hồ của ông đây, thêm một bọc thuốc nữa. Vậy được rồi, anh muốn trả tôi 30 vạn, hay là nhảy ra xe chết cho xong chuyện. Diễn viên đồng tiếng muốn khóc lắm rồi đấy, được chưa? Xin hỏi gã có phương án lựa chọn từ chối không? Gã không chọn cái nào cả có được không? Suy đi tính lại, ngủ với Mễ Khả Nhi xem ta là lựa chọn tốt nhất. Tôi làm. Bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Tên diễn viên nồng tiếng cắn răng nói, vẻ mặt bất chấp, nhận chịu chết chứ không phải là nên nén vui mừng. Nhìn vẻ mặt gã, Tiểu Tiền cuối cùng cũng vui vẻ phá lên cười. Được, tiếp theo đây thì phải xem biểu hiện của anh rồi. Đây là máy quay mini, nhân lúc Mễ Khả Nhi không để ý, giấu cho kỹ, sau đó quay lại toàn bộ quá trình, hiểu rõ chưa? Tiểu Tiền cười híp mắt hỏi. Hiểu rõ rồi, diễn viên nồng tiếng hạ quyết tâm. Vậy thì dứt khoát làm nương manh một lần đi. Tiểu Tiền rất hài lòng. Rất tốt, rất tốt. Cuối cùng cái tên này cũng tỉnh ra rồi. Tiểu Tiền nói với người lái xe, tìm một chỗ thả anh ta xuống, để cho anh hùng của chúng ta ra trận. Mấy người trên xe đều không nhịn được bật cười. Chỉ có riêng diễn viên lồng tiếng đang run như cầy sấy. Người lái xe rất nhanh đã đỗ xe bên đường. Tên diễn viên gần như là lăn lộn một vòng qua khỏi xe. Sau đó, chiếc xe không dừng lại một chút nào, lập tức rời đi. Trong xe cũng lập tức vang lên tiếng hoan hô cười đùa. Một tay vệ sĩ không nhịn được, mở miệng hỏi. Trợ lý đặc biệt Tiền, anh nói gã kia liệu có ngoan ngoãn nghe lời không? Tiểu Tiền dùng hai ngón tay nâng cằm, suy nghĩ một chút nói. Nếu không ngoan là muốn bị đẩy ra ngoài chém chết. Trong xe lại một lần nữa vang lên tràng cười lớn, muốn nói đến bốn người trợ lý cao cấp của Tông Minh Hạo, thật sự là mỗi người một vẻ. Tiểu Tiền, người này tương đối thích tiền, thế nên đi đâu cũng mang theo máy tính bên người, tạch tạch tính toán giá cả và chi phí. Tiểu Tôn thì thích náo nhiệt, đơn giản là đi đến đâu sẽ sôi động đến đấy. Còn Tiểu Ní chính là trái ngược hoàn toàn với Tiểu Tôn, luôn luôn là một khuôn mặt bị liệt cơ, không biểu cảm. Mà trong bốn người họ thì vừa hay Tiểu Triệu lại là tổ hợp của ba người còn lại. Bình thường thì lúc nào cũng cười híp mắt, thật ra cực kỳ thông minh lanh lợi, mưu tính cẩn thận. Lúc nên náo nhiệt thì náo nhiệt, lúc nên lạnh lùng thì lạnh lùng. Thế nên Tổng Minh Hạo thích nhất dẫn theo Tiểu Triệu và Tiểu Ní, còn để Tiểu Tiên và Tiểu Tôn xông pha ra ngoài làm việc. Hiện tại Tiểu Tiền ép tên diễn viên nổi tiếng đi tính kế Mễ Khả Nhi, nhưng Mễ Khả Nhi không biết gì. Lúc này diễn viên nổi tiếng đã giấu máy quay mini ở chỗ tốt, thuốc đã bỏ vào rượu, Mễ Khả Nhi cũng đã uống vào, tất cả chỉ chờ thuốc phát huy tác dụng thôi. Diễn viên nổi tiếng ngồi một bên đợi thuốc phát huy tác dụng, cơ thể Mễ Khả Nhi dần dần có phản ứng. Có phải điều hòa hỏng rồi không, sao lại nóng thế này? Mễ Khả Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, nhịn không được nói với diễn viên nổi tiếng, đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Nhưng tên diễn viên nổi tiếng lại không di chuyển, cứ ngồi đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi kêu hai tiếng, đối phương lại không có động tĩnh gì, Mễ Khả Nhi lập tức nổi giận. Mễ Khả Nhi nào đào đứng dậy, như vừa đứng lên đã thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Sao đột nhiên lại thấy choáng đầu, váng óc thế này? Chẳng lẽ dạo gần đây giảm cân nên bị huyết áp thấp? Cho đến giờ phút này, Mễ Khả Nhi vẫn không nghĩ tới ly rượu đỏ cô ta uống có vấn đề. Không trách cô ta, Mễ Khả Nhi gần đây quá thuận lợi, thế nên hiện tại cô ta đắc ý cho rằng cô ta chính là người chiến thắng cuối cùng. Đồng thời cô ta cũng sẽ không nghĩ rằng một tên diễn viên nổi tiếng nhỏ nhỏ dám bỏ thuốc cô ta. Huống hồ, tên diễn viên nổi tiếng này là do cô ta cứu ra. Anh cho rằng anh chính là Tông Minh Hạo ư? Lại dám ra vẻ cần kiệu ở trước mặt tôi. Chân mày Mễ Khả Nhi dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Ban đầu lời nói rất uy nghiêm, lúc này lời nói ra lại giống như đang làm nũng. Tên diễn viên nổi tiếng nếm môi, nhìn Mễ Khả Nhi như thế này, lá gan của hắn đột nhiên lại rất lớn. Hai nà, lần này cứ nếm thử mùi vị của đại tiểu thư đi, cũng không tệ đâu nha. Diễn viên nổi tiếng đột nhiên đứng dậy, một cánh tay ôm lấy Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi kinh ngạc, cô ta thật sự thế nào cũng không nghĩ tới, một người đàn ông địa vị thấp như vậy, khuôn mặt xấu xí như thế, lại dám ôm cô ta. Đúng là đồ vô liêm sỉ, anh muốn làm cái gì, bỏ tôi ra. Mễ Khả Nhi giãy giụa, nhưng cô ta vừa tiếp xúc với cơ thể của diễn viên nổi tiếng, trong nháy mắt toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Buông ra, cô chắc chắn không? Diễn viên nổi tiếng thấy Mễ Khả Nhi như vậy, lá gan càng ngày càng to. Bế Mễ Khả Nhi lên, xoay người ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng. Mễ Khả Nhi lúc này mới lấy lại được tinh thần, cô ta đã trúng chiêu. Mễ Khả Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta cao quý như thế, thân thể trong sạch là vậy, sao có thể để gã đàn ông dơ bẩn hèn kém này đụng chạm vào chứ? Cô ta phải là mợ cả của nhà họ Tông. Anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Mễ Khả Nhi còn chưa nói xong, lập tức đã bị một cái miệng thối chặn lại. Trong dạ dày Mễ Khả Nhi cuộn thắt lại, suýt chút nữa nôn ra ngoài. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Lý trí Mễ Khả Nhi muốn đẩy gã đàn ông bẩn thỉu thối tha này ra, nhưng cơ thể cô ta lại cực kỳ xấu hổ mà đón nhận người đàn ông này. Người đàn ông thấy tác dụng của thuốc mạnh như vậy, đầu tiên nóng lên, cũng mặc kệ hậu quả là gì, thẳng tay xé rách bộ đồ giá trị 10 vạn trên người Mễ Khả Nhi, không quan tâm đến chuyện gì khác, ngay lập tức đặt Mễ Khả Nhi ở dưới thân. Cái máy quay mini kia đã trung thực ghi lại toàn bộ quá trình, hơn nữa còn truyền trực tiếp đến trước mặt Tiểu Tiền. Ui ui, kịch liệt quá. Tiểu Tiền cười tít mắt, ôm máy tính tạch tạch tính toán nói. Các cậu nói, nếu chúng ta ghi video này vào đĩa CD, có phải sẽ phát tài không hả? Những người khác trong xe đều không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Tiểu Tiền. Có khả năng. Tiểu Tiền vui mừng hí hửng tính toán ghi chép, dường như thấy rất nhiều tiền đang bay trước mắt anh ta, nhẹ nhàng bay qua. Một đêm này trôi qua thật nhanh, nhưng cũng dài đằng đẵng. Đối với Mễ Khả Nhi mà nói thì rất nhanh, còn với Tiểu Tiền thì lại rất dài. Cái gì nhìn thấy nhiều rồi, làm nhiều rồi đều sẽ trở thành nhàm chán. Nhưng mà vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Đợi đến khi trời sáng, tác dụng của thuốc trên người Mễ Khả Nhi cũng tàn hết. Toàn thân Mễ Khả Nhi đã không còn một chút sức lực nào. Khắp trên người đều là dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Cô ta cứ ngây người nằm ở trên giường, vẻ mặt ngơ ngác nhìn trần nhà trên đầu. Gã đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say. Mễ Khả Nhi muốn giết chết gã, nhưng lúc này cô ta ngay cả sức cầm dao cũng không có. Cô ta muốn nhấc chân đạp gã đi, nhưng ngay cả sức đạp cũng không có. Mễ Khả Nhi càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Vừa nghe đến việc cô ta giữ thân trong sạch suốt 20 năm nay, vậy mà lại bị hủy hoại ở trên người gã đàn ông này. Nước mắt không kìm được, ào ào tuôn ra. Tại sao lại như thế? Tại sao lại phát sinh ra chuyện như thế này? Tất cả mọi chuyện không phải đều đang phát triển theo hướng mà cô ta muốn hay sao? Sao lại thành ra như thế này? Tần Đồng Nguyệt đã ly hôn với Tô Minh Hạo rồi, cô ta đã thành công đứng bên cạnh Tô Minh Hạo rồi. Tô Minh Hạo thậm chí đã chụp cho cô ta một bộ sưu tập rất đắt như vậy. Cô ta mắt thấy thành công trèo leo lên giường Tô Minh Hạo, trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng tại sao để cho gã đàn ông thối tha này làm nhục? Không, tuyệt đối không thể để Tô Minh Hạo biết được chuyện này. Chỉ cần cô ta không nói, sẽ không có ai biết. Mễ Khả Nhi từ trên giường dùng răng bò dậy, cầm lên bộ đồ đã bị xé nát, che chắn cơ thể nào đào đi ra ngoài. Nàn lộn cả một đêm khiến cô ta buồn rùn, suýt chút nữa đứng không vững, nhưng cô ta vẫn cắn răng kiên trì muốn rời khỏi đây. Mễ Khả Nhi thấy quần áo thực sự rất khó có thể che đi dấu tích trên người cô ta, vội vàng lấy khăn tắm che kín cơ thể, mở cửa phòng ra, cứ như vậy chạy ra ngoài. Mễ Khả Nhi không dám về thẳng nhà, trước hết đi tìm một nơi mua quần áo mới, sau khi gột rửa cơ thể thật sạch sẽ mới dám về nhà. Cô ta muốn cùng mẹ bàn bạc xem chuyện này nên xử lý thế nào. Mễ Khả Nhi cũng không còn sức lái xe, chỉ có thể gọi xe về nhà. Vừa mới về đến cổng nhà, Mễ Khả Nhi đã nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó. Mễ Khả Nhi xuống xe, muốn hỏi người giúp việc trong nhà để biết đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong nhà hỗn loạn ngổn ngang, mà một người giúp việc cũng không nhìn thấy, chỉ thấy không có ít người xách đồ từ trong nhà đi ra. Ánh mắt Mễ Khả Nhi sắc lại, nhìn thấy một đám người đang khiêng giường ngủ lớn vô cùng thoải mái của cô ta, lập tức chạy vào tới. Đợi đã, mấy người là ai? Tại sao lại khuôn đồ của nhà tôi đi? Đám người đó đồng loạt quay đầu nhìn lại Mễ Khả Nhi, ánh mắt rơi trên vết tích trên người cô ta. Loại dấu vết này là đàn ông đều hiểu từ đâu mà có. Vì thế trong nháy mắt, những ánh mắt kia đều trở nên đen tối. Mễ Khả Nhi vội vàng dùng khăn che lại cơ thể mình, vừa muốn thể hiện uy phong của đại tiểu thư nhà họ Mễ, muốn mắng đám người đó một trận ra trò. Thì bà Mễ từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Mễ Khả Nhi lập tức òa lên khóc. Khả Nhi đáng thương của mẹ nên làm gì đây? Mễ Khả Nhi nhìn thấy mẹ xuất hiện, vội vàng hỏi, mẹ, chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bà Mễ gào khóc thảm thiết nói, mấy ngày trước cha con bị người ta lôi kéo đi đánh bạc, thua không ít tiền. Hiện tại, lấy cả công ty trả nợ cũng không thôi, còn đem cả cái biệt thự của chúng ta đi trả nợ nữa. Mẹ nói cái gì? Mễ Khả Nhi kinh ngạc, lập tức kêu lên, không thể có chuyện đó, tuyệt đối không thể. Cha vốn dĩ không phải là người thích cờ bạc, làm sao có thể thua đến tán ra bại sản? Chuyện này chắc chắn có âm mưu. Mẹ, chúng ta đi tìm mấy người đó. Bà Mễ lúc này hoảng loạn như một con chim non. Mễ Khả Nhi nói gì, bà ta sẽ tin cái đó. Đúng, chúng ta đi tìm bọn họ nói đạo lý. Bà Mễ trả lời. Đúng lúc đó, có người cầm một bản hợp đồng xuất hiện trước mặt hai người. Dùng bản hợp đồng đắc ý nói, không cần tìm, bổn thiếu gia đây tự tìm tới cửa. Anh là ai? Mễ Khả Nhi kinh hãi hỏi. Tôi họ Nghiêm, không sai. Tôi đây là người của nhà họ Nghiêm. Người đàn ông với cái bụng tròn xe đắc ý hả hê nói với Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi, cô có gan tính kế với cậu chủ lớn nhà họ Nghiêm. Đây chỉ là một chút lãi thôi, vốn còn chưa đòi hết đâu. Sắc mặt của Mễ Khả Nhi biến đổi, toàn thân run lên. Anh nói cái gì? Tôi căn bản không hiểu anh đang nói cái gì cả. Anh đừng ăn nói linh tinh. Chuyện của Nghiêm Kha và Nghiêm Lạc không có một chút liên quan đến tôi. Trong đầu Mễ Khả Nhi nghĩ, sao có thể, sao nhà họ Nghiêm có thể biết đây là những chữ viết tay của mình? Không lẽ là bên phía tổ chức sát thủ tiết lộ? Chắc không phải đâu, cô ta vừa mới liên hệ với người của tổ chức sát thủ. Phía bên đó rất bình thường, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Việc này chắc chắn có hiểu nhầm. Cô nói không có liên quan thì là không có liên quan à? Về phần quan hệ của mấy người tôi không quan tâm. Nhà họ Nghiêm chúng tôi phải trăm năm nữa mới sinh ra được một cô công chúa nhỏ. Nhà họ Nghiêm chúng tôi, từ trên xuống dưới, hàng trăm miệng ăn, đều xem cô ấy như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Cô Mễ Khả Nhi là ai, lại dám động vào công chúa nhỏ của chúng tôi? Người anh họ là tôi đây, là người đầu tiên không đồng ý. Người anh đại đường của Nghiêm Nặc đẩy Mễ Khả Nhi ra, không chút đắn đo đưa ra mệnh lệnh, đều chuyển hết đi, một cái cũng không giữ lại. Hợp đồng ở đây, giấy trắng mực đen rõ ràng. Đi đến đâu, ông đây cũng không sợ, bắt tay vào làm việc đi. Mễ Khả Nhi bị anh họ của Nghiêm Nặc đẩy một cái, lảo đảo ngã nhào ra đất, lộ ra vết tích hoan ái đêm qua. Ai đù, đêm qua của đại tiểu thư Mễ là một đêm phóng túng đấy nhỉ. Ha, vẻ mặt anh họ của Nghiêm Lạc lộ ra vẻ giễu cợt, quan sát Mễ Khả Nhi từ trên xuống dưới, hứng thú mở miệng nói, nếu hôm nay cô có thể lấy lòng ông đây, ông sẽ thưởng cho cô thế nào hả? Cút. Mễ Khả Nhi nào dễ khuất phục như vậy chứ, nghe đối phương nói như thế ngay tức khắc tức giận đứng lên, cầm một cây gậy trên mặt đất vung về phía anh họ của Nghiêm Lạc. Đừng thấy anh họ của Nghiêm Lạc có vẻ béo ú ục ịch, nhưng thân thủ lại rất linh hoạt. Anh ta lập tức tránh được sự tấn công của Mễ Khả Nhi, nhấc chân đá một cái vào người Mễ Khả Nhi, khiến Mễ Khả Nhi lăn ra đất. Mễ Khả Nhi chật vật nằm trên đất, rất lâu cũng không lấy lại được sức lực. Cô ta thật tức muốn điên lên. Cô ta đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Mễ. Cô ta đường đường là đại sứ hình ảnh môi trường của thành phố Quy, sao có thể bị loại đàn ông này làm nhục? Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Thật là hèn. Anh họ có Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng nói, cô nghĩ cô vẫn giống như trước đây là đại tiểu thư nhà họ Mễ sao? Nếu như là trước đây, tôi thật sự phải tôn kính gọi cô một câu đại tiểu thư. Nhưng mà bây giờ, ha, Mễ Khả Nhi phượng hoàng mất cánh, không khác gì con gà. Ông đây nhìn chúng cô, năm phúc của cô. Cô đã không biết suy nghĩ thì đừng trách tôi đây không khách khí. Người đâu? Xôn xao, bốn người từ phía xa đi tới đứng sau lưng anh họ Nghiêm Lạc chờ lệnh, đuổi hai người này ra ngoài. Từ giây phút này trở đi, căn biệt thự này đổi chủ, bọn họ mà dám bước vào thì đánh gãy chân. Anh họ Nghiêm Lạc lạnh lùng nhìn Mễ Khả Nhi, nhếch môi cười. Vừa tối hôm qua, Nghiêm Kha gọi điện cho hắn, bảo hắn nhất định phải làm cho nhà họ Mễ sụp đổ. Người anh họ này tuy là họ Nghiêm nhưng lại lăn lộn ở ngoài xã hội, thế nên lấy một cái cớ làm thân với ông Mễ, sau đó nhân lúc tình anh em tốt thỏa thuận cùng hợp tác một hạng mục. Nếu đã hợp tác thành công thì phải chúc mừng chứ. Ông Mễ cũng biết cái gọi là chúc mừng, thật ra là tìm một cái tên và cơ hội thích hợp để tặng quà cảm ơn mà thôi. Thế nên ông Mễ vui vẻ đồng ý. Vì vậy người anh họ này lập tức lôi kéo ông Mễ đi đánh bạc. Ở trong sòng bạc, cũng không biết là do nhiệt độ quá nóng hay do người chia bài quá kích động, ông Mễ sau khi uống một ly sâm banh người khác đưa đến, vận may rất tốt, quà làm ván bài kiếm hơn 10 triệu. Bởi vậy hai bên có người nói với ông ta, nếu vận may đã tốt như vậy thì nhân lúc vận may còn thử chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ. Ông Mễ đang hưng phấn nên đồng ý ngay, mang theo cái vận may này đi đánh chiếm khắp các sòng. Lúc sau thì lại thua mất 5.000, kết quả ta đã thua rồi. Lúc này lại có người an ủi ông ta, một chút tiền này không đáng là bao, có lẽ lần thứ hai vận may sẽ về. Lúc này ông Mễ bị mọi người ồn ào lôi kéo cũng không thể nổi bước được, đành cắn răng tiếp tục đặt tiền cược. Ú à, lại thua 5.000 vạn. Đã đến lúc thích hợp, người anh họ mở miệng nói, ui ui ui, hình như vận may của ông Mễ không tốt lắm nhỉ. Nếu tôi hợp tác với ông vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hạng mục của tôi hay sao? Hay là chuyện làm ăn của chúng ta cứ để từ từ nhé. Ông Mễ nghe thấy vận may liên lụy đến việc làm ăn ư, sao có thể. Thế là ông Mễ cắn răng tiếp tục đặt tiền cược, thề rằng phải kéo vận may về. Nhưng những thứ như cờ bạc vốn dĩ không thể hòa vốn. Ông Mễ ở bên cạnh người khác nịnh nọt, cũng từng thương lượng bàn bạc lại với anh họ, nhưng một đêm này vẫn thua mất mấy tỷ. Anh họ ở bên cạnh lại khích bác thêm, thật đáng tiếc, suýt chút nữa là thắng rồi. Nếu ván này mà thắng, không những có thể kiếm lại số tiền đêm nay đã thua mà còn có thể lãi mấy trăm triệu đấy. Ông Mễ, vận may của ông không phải sẽ chấm dứt ở đây đó chứ? Nếu là bình thường, ông Mễ nhất định sẽ không làm chuyện này. Nhưng bây giờ đang theo anh họ, sau đó bên cạnh lại có mấy người thêm dầu vào lửa, có nịnh hót, có chế giễu, có cả xúi giục. Đêm nay ông Mễ không ngủ nên hiện tại chẳng thấy chống đỡ được nữa. Cộng thêm uống một ly cốc tài, tất cả lý trí dưới sự thúc giục của mấy người xung quanh đều bị ném lên 9 tầng mây. Hùng hùng hổ hổ nói, được, vậy tôi đánh cược một ván, tôi không tin vận may của họ Mễ tôi lại dừng lại ở đây. Lúc này có một người thân thiện nhắc nhở ông ta, ông Mễ, thẻ của ông mang đến đây đã quẹt hết rồi, thật sự ông không đủ. Ông Mễ vừa nghe lập tức sốt ruột quay đầu nhìn anh họ, rất tự nhiên vay tiền anh họ, có thể nể chúng ta sắp tới sẽ hợp tác làm ăn, cho tôi mượn một khoản tiền được không? Nghe thấy ông Mễ cuối cùng cũng đã cắn câu, trong lòng anh họ nổi lên một khúc nhạc, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử và không tin tưởng ông Mễ. Cái này bây giờ ông lấy cái gì để chứng minh có thể trả tôi số tiền lớn như thế? Đây là mấy tỷ cơ đấy. Tuy rằng công ty và các biệt thự của ông cũng không ít tiền, ông Mễ một miệng nói, vậy tôi lấy công ty và các biệt thự của tôi ra thế chấp, tin tưởng tôi chắc chắn có thể thay đổi tình thế hiện tại. Anh họ lập tức nhướng mày nháy mắt với người bên cạnh. Rất nhanh đã có người đi tới, trong tay cầm tờ giấy nợ đi đến trước mặt ông Mễ nói, anh em bạn bè tính toán rõ ràng, ông Mễ ký tên đi thôi. Ông Mễ hơi do dự, người bên cạnh bắt đầu thúc giục, cứ bị thúc giục như thế ông Mễ cuối cùng cũng không chịu được nữa, ký tên mình lên trên tờ giấy nợ ấy. Ván này không cần nghĩ cũng biết ông Mễ thua đến không còn một mảnh giáp. Rạng sáng ngày hôm sau, ông Mễ lạnh lẽo một mình đứng ở trên đường cái, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tối qua đã xảy ra chuyện gì. Bản thân ông Mễ dù thế nào cũng không nghĩ đến. Rõ ràng hôm qua ông đi đàm phán hợp đồng, hơn nữa còn đàm phán thành công rồi. Sao qua một đêm lại vác trên mình gánh nợ hơn chục tỷ chứ? Ông Mễ cúi đầu nhìn tay mình, trong một đêm mà đôi bàn tay này lại đánh mất đi công sức của cả đời ông. Đúng lúc này, trong công ty gọi điện đến. Chủ tịch Mễ, có một đám người tự dưng xông vào công ty, hùng hổ nói muốn ngài trả tiền. Còn nói là hôm qua ngài đã đánh bài thua mất công ty. Trong đầu ông Mễ vang lên ầm ầm một tiếng. Ông ta cuối cùng cũng nhớ lại, tối hôm qua ông ta vì vay tiền gỡ vốn, hình như lấy công ty ta làm tài sản thế chấp hơn chục tỷ. Ông ta lấy đâu ra lắm tiền như vậy chứ? Tính tất cả tài sản của nhà họ Mễ cộng lại cũng chỉ có chục tỷ, đấy là tổng tài sản cố định và các khoản phải thu, mà vốn lưu động của nhà họ Mễ nhiều nhất cũng không quá 2 tỷ. Ông ta lấy đâu ra tiền để trả nợ đây? Lúc này ông Mễ đã nhận ra ông ta bị người khác chỉnh đốn, nhưng mà ông ta không hiểu bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn luôn cẩn trọng, trước giờ không dám đối đầu với ai, hiện tại mới tích lũy được một chút vốn liếng. Rốt cuộc là làm sai ở đâu đã động chạm vào vị tai to mặt lớn nào chứ? Tiếc là cho tới bây giờ ông Mễ vẫn không biết ông ta không làm sai gì cả, mà là con gái của ông ta sai nghiêm trọng. Không chỉ khiêu khích nhà họ Nghiêm mà còn khiêu khích cả nhà họ Tông và nhà họ Nương. Dưới sự hợp tác cùng nhau tấn công của Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha, mấy người nhà họ Mễ sao có thể sống tiếp? Lần này Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha không bắt tay trực tiếp, nhưng hai người vẫn luôn nhìn vào động thái của đối phương. Bởi vì lần này cùng chung kẻ thù nên hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Thời gian một ngày một đêm, 24 tiếng đồng hồ, khiến cho nhà họ Mễ sụp đổ. Lúc trước không nhằm vào nhà họ Mễ là bởi vì không biết nhà họ Mễ có cái gan này, cũng dám khiêu chiến nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm. Bây giờ biết rồi, sao có thể để bọn họ sống thoải mái dễ dàng? Sự trả thù lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Ông Mễ hồn bay phách lạc, đứng ở bên đường, hoàn toàn không biết nên làm gì. Cái này cũng không thể trách, hành động của Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha quá chậm, đến bây giờ mới điều tra ra Mễ Khả Nhi. Dù sao, tổ chức sát thủ trên thế giới nhiều như thế, điều tra lần lượt cũng cần phải có thời gian. Chỉ có thể nói, vận mệnh hiện tại của Mễ Khả Nhi là một dấu chấm hết. Ông Mễ nhất thời không chịu được cú đánh này, hồn bay phách lạc đi trên đường, hoàn toàn không để ý đến ô tô đang phi như bay, đột nhiên đụng phải. Tiếng ô tô phanh gấp vang lên chói tai, lập tức có người trên đường kêu lên. Đâm vào người rồi. Người tài xế lái xe đâm trúng kia sợ đến mặt mũi tái xanh, hồn hển trong xe bò ra, cúi đầu nhìn ông Mễ vì cô ta đâm đã hôn mê bất tỉnh, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Thế nào người qua đường vội vàng gọi điện báo cảnh sát, đợi cảnh sát và xe cứu thương tới đưa người gây ra tai nạn và ông Mễ vào bệnh viện. Qua kiểm tra, ông Mễ bị gãy 3 cái xương sườn và 1 bên chân. Cô gái gây ra chuyện có thai 3 tháng, sau khi tỉnh dậy thì gào khóc. Tôi không có tiền đâu, thứ giá trị nhất của tôi chính là chiếc xe này, tôi không bồi thường nổi đâu. Nếu mà tôi phải moi tiền ra, tôi sẽ sinh đứa bé trong bụng ra rồi đưa cho ông ta để trừ nợ. Phía bệnh viện và cảnh sát đều bị lời nói của cô gái đó chọc cười. Mễ Khả Nhi và bà Mễ nhận được điện thoại, vội vàng đến bệnh viện, thấy ông Mễ vẫn còn đang hôn mê, hai người suýt nữa cũng ngất ngay tại chỗ. Mễ Khả Nhi cắn răng muốn đi tìm cô gái gây ra chuyện đòi tiền bồi thường, nhưng cô ta vừa xuất hiện, người tài xế gây ra chuyện đó ngay lập tức nhận ra Mễ Khả Nhi. So với Mễ Khả Nhi còn khóc to hơn. Cô Mễ, Bồ Tát, cô tới đây là để giúp tôi phải không? Tôi thật sự không đào đâu ra tiền thuốc men rồi viện phí. Cái thằng chồng trước đáng chết của tôi đã ăn trộm căn nhà rồi. Cả nhà cả cửa tôi, còn mỗi chiếc xe này. Nhưng mà chiếc xe cũng không đáng giá là bao. Bây giờ bán đi chắc chỉ được khoảng 3 vạn. Tôi đưa chiếc xe này cho ông ta, được chứ? Tôi thật sự không có tiền mà. Trong bệnh viện lúc này có rất nhiều người nhận ra Mễ Khả Nhi, rối rít xin chụp ảnh chung. Mễ Khả Nhi thân là siêu sao, hình tượng của môi trường thành phố Quy. Tần suất xuất hiện cực kỳ cao, nhất là khoảng thời gian trước, đủ loại quảng cáo, đủ loại chiêu trò truyền thông tạo cảm giác tồn tại. Điều đó làm cô ta bây giờ muốn đi tìm nữ tài xế kia đòi tiền bồi thường cũng không dám. Dù cho bây giờ nhà họ Mễ đã sụp đổ, thế nhưng lòng kiêu ngạo của Mễ Khả Nhi khiến cô ta không thể từ chối. Bây giờ bị một đám người nhận ra, hơn nữa còn coi cô ta là nữ thần cấp cao, cô ta muốn trốn cũng không trốn được. Đối diện với kết quả này, Mễ Khả Nhi chỉ có thể tự mình nuốt xuống quả đắng, tỏ ra sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật với nữ tài xế có thai gây ra tai nạn, rộng lượng chọn cách tha thứ. Người phụ nữ gây ra tai nạn nghe nói Mễ Khả Nhi không truy cứu trách nhiệm của cô ta, lập tức không khóc lóc thảm thiết nữa, vội vàng làm thủ tục xuất viện, sau đó chạy mất. Mễ Khả Nhi đợi sau khi người phụ nữ gây ra tai nạn chạy đi mới nhìn đến tiền viện phí của cha mình. Khi cô ta nhìn đến phí chữa bệnh cao đến mấy chục vạn, suýt chút nữa hận không thể xé nát bộ đồ trên người. Phải biết bây giờ, nhà họ Mễ cái gì cũng không có. Nhà cũng mất, công ty cũng mất, mấu chốt là lúc trước nhà họ Mễ ỷ mình có tiền nên không mua bất kỳ một loại bảo hiểm nào cả. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, chỉ có thể tự mình chi trả. Mễ Khả Nhi và bà Mễ, đối với tình hình trước mắt thật sự là hết đường xoay sở. Tất cả những đồ vật có giá trị của nhà họ Mễ đều để ở nhà, bây giờ đã bị người ta chiếm hết. Cô ta thật sự không có tiền. Nhưng mà Mễ Khả Nhi còn có một vài bất động sản bên ngoài. Khi Mễ Khả Nhi đang hí hửng bán bất động sản lấy tiền thì lại phát hiện trên cửa đã bị dán giấy niêm phong. Những thứ cô ta để ở trong nhà cũng không lấy ra được nữa. Lần này Mễ Khả Nhi sững sờ trợn tròn mắt. Hiện tại cô ta là hai bàn tay trắng, còn bị người khác đòi nợ. Cha cô ta còn đang nằm trong viện chờ tiền viện phí. Mễ Khả Nhi cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác đi vào ngõ cụt. Cô ta cố gắng liên lạc với tổ chức sát thủ phải lấy tiền đặt cọc về, nhưng người liên lạc với cô ta luôn bật vô âm tín, đá chìm đáy biển. Mễ Khả Nhi rơi vào hoảng loạn, cô ta bỗng nhiên không biết nên làm gì mới phải. Trong lúc này, ba Mễ đột nhiên nhắc đến Nghiêm Sâm, nói với Mễ Khả Nhi: "Khả Nhi, còn có thể đi cầu cứu Nghiêm Sâm mà. Nghiêm Sâm yêu con như vậy, cậu ta nhất định sẽ che chở cho con." Mễ Khả Nhi nghĩ đến Nghiêm Sâm gật đầu: "Đúng đúng, cô ta còn chưa đâm vào ngõ cụt, cô ta còn có thể đi cầu cứu Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì, anh ấy đều sẽ đứng về phía cô ta. Anh ấy từng đồng ý với cô ta, cho dù cô ta hai bàn tay trắng, vẫn sẽ luôn luôn chờ đợi cô ta." Mễ Khả Nhi run run gọi điện thoại cho Nghiêm Sâm. Điện thoại của Nghiêm Sâm bị người khác nhận. "Alo, cô Mễ, cậu hai đang bận, xin hỏi cô có chuyện gì không?" Người nhận điện thoại là trợ lý của Nghiêm Sâm. Thế nên Mễ Khả Nhi không nghĩ nhiều, mở miệng nói: "Vậy, anh Sâm khi nào trở về thành phố Quy? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy." "Cái đó, chắc là khoảng tối nay." Trợ lý hơi ngập ngừng: "Nếu cô cần tôi chuyển lời..." "Không không không, tôi vẫn nên tự mình nói với anh ấy." Mễ Khả Nhi vội vàng nói: "Khi nào anh ấy xong việc, phiền anh bảo anh ấy gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi được chứ?" "Vâng." Đối phương nói xong thì dứt khoát cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Mễ Khả Nhi nói chuyện nhẹ nhàng như thế với trợ lý của Nghiêm Sâm. Lúc trước Mễ Khả Nhi toàn để cho trợ lý gọi điện, giọng điệu rất ngang ngược, còn hơn một tí là nhăn nhó khó chịu. Mà hôm nay Mễ Khả Nhi hoàn toàn không còn chỗ dựa nào. Cô ta nào còn dám nhăn nhó co có với người khác. Cô ta chỉ mong Nghiêm Sâm nhanh chóng quay trở về. Nghiêm Sâm ở trên mặt tình cảm sẽ kéo cô lên. Chỉ cần Nghiêm Sâm xuất hiện, chỉ cần Nghiêm Sâm ra tay, nhà họ Mễ chắc chắn còn có thể cứu được. Đúng vậy, chắc chắn còn có thể cải tử hoàn sinh. Đáng tiếc, Mễ Khả Nhi không biết người nhận điện thoại của Nghiêm Sâm thật ra không phải là trợ lý của Nghiêm Sâm, mà là trợ lý của Nghiêm Kha. Trợ lý của Nghiêm Kha sau khi nhận điện thoại xong nói với Nghiêm Kha: "Cậu chủ, chúng ta nhận điện thoại của cậu hai như vậy thật sự không có chuyện gì chứ? Có một số chuyện nếu A Sâm không quyết định được, vậy để người anh là tôi đây thay nó quyết định đi." Đôi mắt Nghiêm Kha thâm trầm, giọng nói kiên định nói: "Thủ này nhất định phải báo, công chúa của nhà chúng ta tuyệt đối không thể chịu ăn ức này được." "Vâng cậu chủ." Trợ lý của Nghiêm Kha lập tức đứng dậy nói: "Vậy tôi lập tức đi sắp xếp. Ngoài ra còn cần thông báo cho cậu chủ nhà họ Tông biết không ạ?" Khóe miệng Nghiêm Kha kéo lên một nụ cười: "Cũng được, làm chuyện này cậu ta có vẻ am hiểu hơn." Trợ lý của Nghiêm Kha lập tức quay người đi liên lạc với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu vừa nghe điện thoại của trợ lý Nghiêm Kha lập tức cũng cười: "Vừa hay, chúng tôi cũng đang sắp xếp. Nếu các người đã buông tay để cho chúng tôi làm, vậy thì cứ đứng nhìn là được rồi. Lúc cần thiết, xin hãy phối hợp nhiều một chút. Nhà họ Tông vì Tần Nguyệt báo thù, nhà họ Nghiêm vì Nghiêm Lạc báo thù. Lần này thì hay rồi, tất cả ân oán đều gom lại một chỗ." Nghiêm Kha đi vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Sâm khó tin, nhìn những chứng cứ trên bàn, cứ thế kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Nghiêm Sâm. Hai tay Nghiêm Sâm không ngừng vò tóc mình, hốc mắt ầng ầng nước, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Kha, run run nói: "Không, đây không phải là sự thật. Anh nói cho em biết đi, đây không phải là sự thật. Khả Nhi sao có thể là người làm hại Tiểu Nặc chứ? Cô ấy quan tâm Tiểu Nặc đến thế cơ mà, từ trước đến nay không hề để ý đến cái tính thẳng như ruột ngựa của Tiểu Nặc. Đây không phải là sự thật, chắc chắn không phải. Đây là có người vô án hãm hại Khả Nhi. Em phải tìm cho ra, em phải hỏi cho rõ ràng." "Ngồi xuống." Nghiêm Kha nghiêm giọng ra lệnh. "Không có lệnh của anh, em muốn đi đâu? Trong mắt em còn có người anh này không? Trong lòng em còn có em gái em không?" Nghiêm Kha chất vấn từng câu như vậy. Đôi chân của Nghiêm Sâm như một cây đinh, lập tức đóng đinh tại chỗ. Nước mắt của Nghiêm Sâm bỗng chốc lăn ra khỏi viền mắt. Đau khổ, không cam lòng, dầu dĩ, lòng như bị dao cắt. Tất cả đau khổ dường như trong một cái chớp mắt toàn bộ lộ tung. Anh bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Tông Minh Hạo lúc đó. Yêu thương sâu đậm một cô gái, nhưng lại không thể bảo vệ, không thể giữ gìn trong lòng. lại còn phải mở mắt ra nhìn cô gái đó từng bước đi vào cái bẫy mà người thần đã đặt sẵn. Nghiêm Sâm cứ như vậy đứng tại chỗ, nước mắt rơi như mưa. Sâm, anh biết em thích cô ta. Nếu cô ta không làm ra loại chuyện này, anh cũng sẽ không ngăn cản em. Nhưng em phải suy nghĩ kỹ, là một mễ cả nhi, tội ác đầy trời. Quan trọng, hay là người em gái, từ nhỏ đến lớn chúng ta nâng niu yêu thương là quan trọng. Em thích mễ cả nhi, em có thể vì cô ta mà trả bằng mọi giá. Em có thể vì cô ta mà từ bỏ tất cả. Nhưng mễ cả nhi đã từng nghĩ đến tấm lòng của em chưa? Lúc làm hại Tiểu Nặc, cô ta có nương tay không? Cô ta có từng nhìn mặt em mà hạ thủ lưu tình? Nghiêm Kha nói, mỗi một từ như một con dao đâm sâu vào lòng Nghiêm Sâm. Anh vì nghĩ đến tâm trạng của em, người của anh không trực tiếp ra tay với Mễ Khả Nhi. Hơn nữa, nhiệm vụ báo thù anh đã nhờ cậy vào Tông Minh Hạo. Thù này cho dù là anh không báo, Tông Minh Hạo sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nghiêm Kha nhẹ nhàng nói, cô ta không chỉ một lần khiêu khích nhà họ Nghiêm chúng ta. Ở đêm tiệc sinh nhật của anh, ở giờ phút quan trọng như thế, cô ta muốn giết em gái của chúng ta. Sâm, em tỉnh táo lên có được không? Một đứa con gái độc ác như thế, em còn rơi nước mắt vì cô ta sao? Anh trai tin em là người thấu tình đạt lý. Em tự suy nghĩ kỹ đi. Nói xong câu này, Nghiêm Kha xoay người rời khỏi phòng. Nghiêm Sâm đợi đến khi Nghiêm Kha ra khỏi phòng, cả người như mất đi linh hồn, lập tức quỳ rạp xuống, ngồi trên mặt đất, nước mắt nặng nề rơi xuống. Ai nói đàn ông không rơi nước mắt, chẳng qua là chưa đến lúc tuyệt vọng nhất. Nghiêm Sâm cảm giác giây phút này là giây phút tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Vừa mới mấy ngày trước, Mễ Khả Nhi còn nói với anh, nếu năm nay không có gì đặc biệt, cô sẽ gả cho anh. Thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ bằng chứng về Mễ Khả Nhi, âm mưu sát hại Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt, tất cả cứ như vậy mà bày ra trước mắt. Nghiêm Sâm tưởng như anh đang gặp một cơn ác mộng. Khả Nhi của anh ấy làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Anh ấy không ngừng nói với bản thân, đây đều là giả, đây chắc chắn là đang nằm mơ. Thế nhưng, thật ra anh rất rõ ràng. Đây không phải là nằm mơ, đây là sự thật, đây là toàn bộ chân tướng. Người con gái mà anh đem lòng yêu thương bao nhiêu năm qua chính là người suýt chút nữa đã phá hủy gia đình anh. Mễ Khả Nhi, Mễ Khả Nhi, Mễ Khả Nhi. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Nghiêm Sâm một mình trốn trong phòng, đau khổ khóc nức lên. Ở đây không có người khác, anh ấy có thể thoải mái rút ra tất cả những đau khổ trong lòng. Anh ấy biết rõ, đợi đến khi anh ấy có thể chút bỏ hết đau khổ, đó chính là lúc anh ra quyết định cuối cùng. Thật ra, Tông Minh Hạo so với anh may mắn hơn. Mặc dù Tông Minh Hạo phải cách xa Tần Đồng Nguyệt, nhưng Tông Minh Hạo còn có thể đứng xa nhìn Tần Đồng Nguyệt. Còn anh không thể. Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết, chỉ sợ là Mễ Khả Nhi sẽ không tồn tại trên thế giới này nữa. Nghiêm Khả đứng ở bên ngoài cửa, nghe tiếng khóc tê tâm nghiệt phế của Nghiêm Sâm, không nhịn được thở dài một tiếng, vành mắt cũng đỏ lên. Hai người anh em ruột nhìn thấy em trai mình khóc như thế, tuyệt vọng như thế, trong lòng người anh làm sao có thể dễ chịu. Nhưng cho dù khó chịu hơn nữa cũng không thể bỏ qua cho Mễ Khả Nhi. Đây là kết cục không có cách nào thay đổi. Sâm chịu đựng, thân là cậu chủ nhà họ Nghiêm, em không thể thua. Nghiêm Khả không biết Nghiêm Sâm khóc bao lâu, dù sao Nghiêm Sâm khóc bao lâu, dù Nghiêm Sâm khóc bao lâu, anh đứng ngoài cửa mấy lâu. Anh thân làm anh cả không thể nuông chiều cho hung thủ tổn thương Nghiêm Nặc được. Anh là anh cả cũng không thể xem nhẹ em trai mình vì tình yêu mà bị tổn thương. Cho nên anh chỉ có thể dùng cách im lặng này làm bạn với em trai. Tiếng khóc trong phòng ngừng lại, cuối cùng Nghiêm Sâm cũng làm ra quyết định cuối cùng. Nghiêm Sâm mở cửa ra, Nghiêm Kha nhanh chóng xoay người, thấy Nghiêm Sâm khóc đỏ cả mắt, đứng ngay trước cửa. Anh, Nghiêm Sâm không nhịn được, ép nước mắt vào trong mới từ từ nói. Anh nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu Mễ Khả Nhi lợi dụng sự tin tưởng của em lần này, nếu Mễ Khả Nhi lợi dụng sự tin tưởng của em hết lần này đến lần khác, tổn thương người thân em thương yêu nhất. Như vậy trong lòng cô ta chưa bao giờ yêu em. Em không cần thiết vì một người đàn bà không yêu mà tổn thương tới người nhà của em. Nghiêm Kha thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ vai Nghiêm Sâm nói, đêm nay Tông Minh Hạo sẽ xuống tay với Mễ Khả Nhi, em có muốn đi xem một chút không? Nghiêm Sâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đi, mặc kệ nói như thế nào thì cô ta đều là. Được rồi, anh hiểu. Nghiêm Kha lập tức nói, mấy hôm nay em ra nước ngoài giải sầu đi, khi nào tâm trạng bình tĩnh lại trở về. Nghiêm Sâm ôm lấy Nghiêm Kha thì thầm bên tai nói với Nghiêm Kha, nói với Tiểu Nặc, em rất yêu con bé. Ừ, chúng ta đều yêu em ấy. Nghiêm Kha dùng sức vỗ lưng Nghiêm Sâm nói, đi thôi. Nghiêm Sâm không hề do dự, buông tay Nghiêm Kha ra và quay đầu rời đi. Rốt cuộc cũng trở đến buổi tối, Mễ Khả Nhi nắm điện thoại trong tay, bất an đứng trước một quán bar. Quán bar này trước kia cô ta cũng đã tới, chỉ là lúc trước cô ta tới được tiền hô hậu ứng, không ít vệ sĩ mở đường, muốn bao nhiêu có phòng cảnh nên có bấy nhiêu phòng cảnh, muốn bao nhiêu lóng lánh liền có bấy nhiêu lóng lánh. Mà lúc này, cô ta chỉ có thể cô đơn nẻ bóng tới đây tìm Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm vẫn luôn có thói quen đến quán bar uống rượu với bạn bè. Cho nên khi có người dùng di động của Nghiêm Sâm nhắn tin cho Mễ Khả Nhi, bảo cô ta tới quán bar tìm anh, Mễ Khả Nhi không hề nghi ngờ. Sao cô ta biết được, ban ngày cô ta còn xem Nghiêm Sâm là quân cờ, trải qua một phen dãy giụa đã hoàn toàn từ bỏ cô ta. Nếu cô ta có tình cảm thật sự với Nghiêm Sâm, có lẽ dù chết, Nghiêm Sâm cũng sẽ bảo vệ cô ta chăng? Chỉ tiếc, ở trong mắt Mễ Khả Nhi, Nghiêm Sâm chẳng qua là một quân cờ hữu dụng mà thôi. Nghiêm Sâm thấy rõ ràng điểm này, mới tuyệt vọng rời đi, không ra tay bảo vệ Mễ Khả Nhi. Quán bà vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, làm Mễ Khả Nhi ít nhiều cảm giác không thoải mái. Nhưng mà hiện tại, ngoài việc cầu xin Nghiêm Sâm thì thật sự không còn cách nào khác. Những người khác căn bản không dám chống lại Tông Gia và Nghiêm Gia. Chỉ có cầu Tông Gia và Nghiêm Gia giờ cào đánh khẽ, cô ta mới có đường sống. Nhưng mà căn bản Mễ Khả Nhi không thể liên lạc được với Nương Hồng Mân, cũng không thể gặp được Tông Lão Phu Nhân. Ngoại trừ tìm Nghiêm Sâm thì không còn đường lui nào khác. Nương Hồng Mân và Tông Lão Phu Nhân đương nhiên sẽ không gặp Mễ Khả Nhi. Bọn họ bức Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch nên nỗi ăn Tết cũng không về, thì đâu dám gặp Mễ Khả Nhi. Chẳng phải càng chọc giận Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch sao? Dù sao Mễ Khả Nhi cũng chỉ là quân cờ, tổn thất thì tổn thất thôi. Dù sao Tần Nguyệt đã rời đi, mục đích cũng đã đạt được. Mễ Khả Nhi đứng ngoài cửa quán bar nhắn tin cho Nghiêm Sâm. Sâm, em đang ở ngoài cửa quán bar, anh ở đâu? Chờ ngoài cửa đi, di động Nghiêm Sâm gửi tin nhắn tới. Mễ Khả Nhi vui mừng quá đỗi, cứ đứng đấy chờ Nghiêm Sâm. Cô ta tin tưởng Nghiêm Sâm nhất định sẽ gặp cô ta, nhất định sẽ bảo vệ cô ta, nhất định sẽ cho cô ta một số tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngoài cửa quán bar ra vào không ít người, bọn họ đều nhìn Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi sợ bọn họ nhận ra mình, không ngừng dùng khăn cổ che nửa khuôn mặt của mình. Được rồi, lúc này Mễ Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Mễ Khả Nhi đã ngửi thấy mùi ngọt ngào trong không khí. Sau đó đưa mắt nhìn, lập tức ngẩn người. Lúc có người ra vào, Mễ Khả Nhi sẽ theo bản năng né tránh chật vật như con chó vậy. Ai thế nhỉ? Các người xem cô ta thật quen mắt, hình như được gặp ở đâu đó rồi. Có người chỉ vào Mễ Khả Nhi nói, chúng ta lấy khăn quàng cổ của cô ta xuống xem mặt đi. Mấy người kia xông tới chỗ Mễ Khả Nhi. Lại 30 phút trôi qua, có một người từ quán bar đi ra. Nhìn trước nhìn sau lúc này mới thấy Mễ Khả Nhi đang đứng bên cạnh bảo vệ cửa. Nhìn Mễ Khả Nhi còn rúm người lại, quả thật không giống Mễ Khả Nhi, Mễ đại tiểu thư kiêu ngạo, ngạo mạn như lúc trước nữa. Mễ tiểu thư, người kia tức khắc cười nói, ngượng quá, Nghiêm nhị thiếu gia uống nhiều quá rồi, thật sự không còn cách nào khác ra đón cô, cho nên mời cô tự vào được không? Mễ Khả Nhi sợ tới mức xoay người bỏ chạy, chạy vội quá hai chân bước vào nhau, cả người ngã lăn quay trên mặt đất. Phía sau truyền đến tiếng cười ồn ào của đám người kia. Tiếng cười đó rơi vào lỗ tai Mễ Khả Nhi, kích thích cô ta gần như mất khống chế. Mễ Khả Nhi âm thầm thấy trong lòng, chờ tao lấy được tiền của Nghiêm Sâm, chờ khi Mễ Khả Nhi tao xoay người, tao nhất định sẽ khiến cho chúng mày hôm nay ở đây cười tao, nhất định chết không có chỗ chôn. Đi rồi cô sẽ biết. Người kia cười vô cùng quỷ quyệt và khó lường, cười đến nỗi Mễ Khả Nhi cảm thấy nông tơ dựng ngược. Nhưng mà hiện tại, Mễ Khả Nhi không để ý được nhiều, đi thẳng lên lầu 2, sau đó dừng lại trước một căn phòng. Cô đi vào chờ một chút. Người kia mở miệng nói, Nghiêm nhị thiếu gia tỉnh rượu sẽ tới. Mễ Khả Nhi dùng khăn quàng cổ che mặt, từ dưới mặt đất chật vật bò lên, xoay người vừa thấy đám người cười nhạo cô ta đều bỏ đi. Lúc này cô ta mới có gan từ từ trở lại quán bar tiếp tục chờ Nghiêm Sâm. Hôm nay cô ta phải chờ bằng được Nghiêm Sâm, cần phải chờ Nghiêm Sâm tới. Lúc này Mễ Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là anh Sâm uống say, đã nói mà, anh Sâm yêu mình như thế, sao lại không ra đón mình cơ chứ? Hạ quyết tâm, Mễ Khả Nhi lập tức đi theo người này vào quán bar. Vừa vào nên nhịn không được hỏi, anh Sâm đâu? Đèn trong phòng mở ám, trong phòng tràn ngập hương vị ái muội. Nghiêm Sâm bảo chờ ở đây, chẳng lẽ là... Mễ Khả Nhi lập tức nghĩ tới khả năng này. Nếu là trước kia, Nghiêm Sâm muốn ngủ với Mễ Khả Nhi mà nói, Mễ Khả Nhi sẽ kiên quyết không cho. Nhưng mà, này đã khác xưa, nếu ngủ một đêm với Nghiêm Sâm mà kiếm được mấy tỷ cũng đáng. Dù sao đêm đầu tiên của mình cũng bị tên thanh ưu đáng giận đó làm hỏng rồi. Chỉ cần diễn tốt, nói không chừng, còn có thể nửa Nghiêm Sâm nói đây là lần đầu tiên của mình. Nói không chừng, Nghiêm Sâm muốn mình xong sẽ cưới mình về nhà thì sao? Nếu không thể trở thành thiếu phu nhân Tông gia thì làm nhị thiếu phu nhân Nghiêm gia cũng ổn. Tâm tư Mễ Khả Nhi bắt đầu nung này. Nếu đã quyết định nửa đời sau vậy thì phải dựa vào Nghiêm Sâm. Mễ Khả Nhi lập tức cởi áo khoác bên người, kéo quần áo xuống đến mức thấp nhất, phô bày hết thân hình kiêu ngạo của mình ra. Mễ Khả Nhi tin tưởng chỉ cần Nghiêm Sâm ngủ với cô ta đêm nay thì cô ta chính là nhị thiếu phu nhân Nghiêm gia. Mễ Khả Nhi ở trong phòng chờ một lúc thì nghe được tiếng bước chân. Mễ Khả Nhi xoay xoay trong mắt, tính toán nhào vào lòng Nghiêm Sâm làm lũng một phen. Quả nhiên cửa vừa mở ra, Mễ Khả Nhi liền nũng nịu mở miệng kêu: "Anh Sâm, em nhớ anh." Sau đó chạy tới nhào vào lòng đối phương. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới Mễ Khả Nhi sẽ chủ động ôm mình, lập tức kích động chân tay ôm lấy Mễ Khả Nhi, bàn tay bắt đầu giở trò trên người cô ta, thì thầm: "Anh cũng nhớ em bảo bối à?" Người đàn ông kia nghe Mễ Khả Nhi nói vậy cười ha ha, đương nhiên biết cô ta là ai. Qua hôm nay cô chính là người của tiểu gia đây. Ha ha, để anh đây yêu thương nào, để cho cô biết tư vị làm đàn bà. Lại đây. Người đàn ông kia nói xong liền nhào tới Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi thét chói tai không ngừng né tránh, lại không ngờ phía sau chính là giường lớn. Vừa né tránh không kịp, lập tức bị người đàn ông kia ấn ở trên giường. Mễ Khả Nhi gần như phát điên. Phải biết rằng dáng người Nghiêm Sâm là vô cùng tiêu chuẩn, sao lại có vòng eo to vật thế này. Mễ Khả Nhi đẩy đối phương ra, nương theo ánh đèn tối tăm, lúc này mới thấy rõ ràng đứng trước mặt cô ta chính là một lão gia to béo ròng vàng. Kéo ra khoảng cách, người đàn ông kia cũng nhìn thấy dáng người nà nốt của Mễ Khả Nhi, tức khắc chảy nước miếng: "Ôi chào, tiểu mỹ nhân, dáng người không tệ đâu, để anh đây hôm nay yêu thương em nào." Mễ Khả Nhi thét chói tai lùi về phía sau: "Ông là ai, sao ông lại ở chỗ này? Ông biết tôi là ai sao? Ông biết tôi là người đàn bà của ai sao? Đừng tới đây, ông đừng tới đây." Mễ Khả Nhi chấn động, cô ta đang ôm cái thứ gì vậy? Ôm một con heo sao? Sao vòng eo thô như vậy? Cô ta vừa mới bị Thanh Ưu chiếm tiện nghi, chẳng lẽ hôm nay lại bị lão già vừa xấu vừa béo như thế này chà đạp sao? Không cần. Mễ Khả Nhi không ngừng giãy giụa, bắt lấy cánh tay người đàn ông kia cắn thật mạnh. Người đàn ông bị đau kêu một tiếng, lật tay Mễ Khả Nhi một cái tát vàng dội. Một cái tát này đánh cho Mễ Khả Nhi choáng váng cả đầu, tai ù miệng nịch, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, đến lúc này còn giả vờ trinh tiết với ông đây. Người đàn ông thở hổn hển: "Còn tưởng mình là tiểu thư khuê các sao? Tôi nói cho cô biết, Mễ Khả Nhi sẽ không ai cứu cô đâu. Tổng gia đã lên tiếng, hôm nay để cho cô thân bại danh liệt, mau thành thật cho ông đây." Mễ Khả Nhi không tin vào được lỗ tai mình. Tại sao lại như vậy? Tông gia sao? Là tông gia ra tay sao? Nhưng mà vì sao Nghiêm Sâm không cứu mình? Không phải anh ta luôn mồm kêu yêu mình nhất sao? Nghiêm Sâm đi đâu rồi hả? Mễ Khả Nhi thở hổn hển nói: "Ông dám đối xử với tôi như vậy, không sợ Nghiêm gia biết sao? Nếu ông biết tôi là Mễ Khả Nhi, chẳng lẽ không biết Nghiêm nhị thiếu gia yêu tôi nhất sao? Đắc tội với nhị thiếu gia Nghiêm gia, ông cho rằng tông gia sẽ bảo vệ ông sao?" Người đàn ông kia cười dữ tợn: "Được thôi, hôm nay để cho cô chết cho rõ vậy. Chẳng lẽ cô không nghĩ xem là vì sao Nghiêm Sâm nhắn tin cho cô mà người vào căn phòng này là tôi sao? Nghiêm nhị thiếu gia đã mặc kệ cô rồi, Mễ Khả Nhi, cô nhận mệnh đi, ha ha." Cùng với tiếng cười ngông cuồng của người đàn ông này, cả người Mễ Khả Nhi như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh ngắt. Cái gì, ông ta vừa nói cái gì? Nghiêm Sâm chủ động từ bỏ mình rồi sao? Làm sao có thể, sao có thể chứ? Không đâu, nhất định Nghiêm Sâm không biết tình huống hiện tại của mình cho nên mới bị bọn họ chui vào chỗ trống. Mình nhất định phải chạy, phải tìm được Nghiêm Sâm. Nói Nghiêm Sâm biết hiện tại mình đã nghĩ thông suốt, nguyện ý gả cho Nghiêm Sâm. Mễ Khả Nhi vừa muốn từ trên giường bò dậy đã bị kéo trở lại đánh cho một cái. Mễ Khả Nhi chỉ cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp từ trong mũi chảy xuống. Cô ta đưa tay nào, trên tay đầy máu. Đến giờ phút này cô ta mới ý thức được có chuyện gì xảy ra. Thì ra cô ta không liên lạc được với tổ chức sát thủ, không phải là đối phương nuốt tiền của cô ta mà không làm việc, mà là toàn quân bị diệt. Mà những chuyện cô ta làm rốt cuộc cũng bị nộ, là Tô Minh Hạo cũng Nghiêm Kha nên thủ. Mễ Khả Nhi trong một đêm lật úp, thì ra là sớm có mưu tính từ trước. Buồn cười, cô ta còn mỏi mắt trông mong Nghiêm Sâm có thể tha thứ. Lúc này người đàn ông kia mới cởi quần áo ra, cười dữ tợn nhào lên người cô ta. Hôm nay rốt cuộc ông đấy cũng được nếm hương vị của Mễ Khả Nhi rồi. Mễ Khả Nhi hét lên một tiếng lập tức ngất đi. Trong cơn mê, Mễ Khả Nhi từ từ bừng tỉnh lại. Thật là lạnh, đây là nơi nào? Mễ Khả Nhi chuyển động trong mắt, nhìn xung quanh là một bãi rác. Cô ta cúi đầu nhìn người mình, đều là vết tím xanh và bộ quần áo tối nay đã thành rẻ rách. Cô ta ôm đầu gối ngồi dậy, nhìn bộ dạng chật vật của mình rồi bà khóc. Chuyện xảy ra tối qua như ùa về trong đầu lão. Buồn cười, quả thực buồn cười. Mễ Khả Nhi khóc lóc bỗng nhiên lại nở nụ cười, sau đó hung hăng ho khan một trận. Tiếng khóc của Mễ Khả Nhi kinh động mấy con chó hoang. Mấy con chó kia nhìn thấy Mễ Khả Nhi liền xem cô ta là người đến giành địa bàn, nên lập tức vây quanh Mễ Khả Nhi nhè răng trợn mắt. Cút ngay, đều cút ngay, ngay cả các ngươi cũng muốn bắt nạt tao sao? Mễ Khả Nhi nằm ống thép dưới mặt đất vung về đám chó hoang. Mễ Khả Nhi, tao tuyệt đối sẽ không sợ chúng mày, cút, cút hết cho bổn tiểu thư. Mấy con chó hoang như bị kích thích điên cuồng nhào về phía Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi thét chói tai, bị mấy con chó kéo trên mặt đất hung hăng cắn xé. Mễ Khả Nhi hoảng sợ ném ống thép trên tay che mặt mình kêu cứu. Không cần cắn mặt tao, không cần, a, à, cứu mạng. Mấy con chó như được kích thích, càng hung hăng cắn xé. Mấy Khải Nhi đau không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Quần áo trên người vốn đã không còn nguyên vẹn, bị chó cắn xé lại càng rách nát hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.